khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 93, tình yêu chính là liều thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Yến Lý cầm trên tay một cốc nước ấm và một túi nhựa trong suốt. Trên đó in tên tiệm thuốc gần đây. Bên trong là vài hộp thuốc cảm trông như vừa mới mua về, trông sắc mặt em không được tốt. Uống thuốc trước đi. Anh đặt thuốc và nước lên bàn, nét mặt vẫn dịu dàng như mọi khi. Hai người đứng cách nhau một khoảng cách xã giao bình thường. Chu Y Y sững người, nhìn chằm chằm vào cốc nước vẫn còn bốc hơi nghi ngút, làn sương mờ quanh miệng ly. Ngay khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Tiết Bùi bỗng lướt qua trong đầu cô. Cô nghĩ, nếu Tiết Bùi mà thấy Trần Yến Lý xuất hiện ở đây, chắc chắn anh lại suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến đó, sắc mặt cô vô thức thay đổi, đẩy hộp thuốc lại phía Trần Yến Lý. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Cô nhẹ nhặt từ chối lòng tốt của Trần Yến Lý. Sắp tan làm rồi, em định đi bệnh viện khám thử. Trần Yến Lý gật đầu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vậy để lát nữa anh đưa em đi nhé, tối nay anh cũng rảnh. Sợ cô từ chối lần nữa, anh nói thêm. Lát nữa giờ cao điểm, khu này bắt xe không dễ đâu. Chu Y Y suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói rõ ràng với anh, dù có thể anh không mang ý gì. Em và Tiết Bùi đang quen nhau rồi, từ đầu năm nay. Trần Yến Lý cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Ngay lúc này, cô nhắc đến chuyện đó, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Vậy nên, cảm ơn vì lòng tốt của anh, em suy nghĩ kỹ chưa? Câu hỏi của anh khiến Chu Y Y hơi nhíu mày, đây không giống phong cách thường ngày của anh. Trần Yến Lý bình thản nói tiếp, ý anh là, anh nghĩ hai người không hợp nhau cho lắm, ít nhất là theo quan điểm của anh. Lạ thật, khi Chu Y Y nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên lại là muốn phản bác. Rõ ràng trước giờ, cô vẫn luôn cho là như vậy. Sau cùng, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời, rất nhiều chuyện phải thử qua rồi mới biết có hợp hay không. Giống như mối quan hệ giữa cô và anh ngày trước, Trần Yến Lý đã rời đi, nhưng ly nước vẫn còn bốc hơi nóng đặt yên trên bàn, đến khi nguội lạnh cũng không ai động đến. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng tan làm, cơ thể bắt đầu nóng dần lên, đầu óc ngày càng trì trệ. Chu Y Y nhận ra lần này có lẽ không phải cảm lạnh thông thường, mà là thật sự sốt rồi. Đã gần 2 năm cô chưa từng bị sốt, bình thường sức khỏe cô rất tốt, nhưng một khi ốm thì sẽ kéo dài rất lâu. Cô không dám chần chừ thêm phút nào, liền bảo Hiểu Vân cùng cô đến bệnh viện. Khám xong bác sĩ, may mà chỉ là sốt nhẹ, không cần truyền dịch. Bác sĩ kê thuốc cho cô, còn dặn dò kỹ lưỡng rằng phải nghỉ ngơi nhiều, nếu hồi phục nhanh thì 2 ngày là khỏi. Lúc này cô mới yên tâm, khi trở về khách sạn thì đã gần 10 giờ, Hiểu Vân đưa cô về phòng. Thẻ phòng áp vào cảm biến phát ra tiếng, bíp một cái, cửa mở ra, trong phòng có bật đèn, qua cánh cửa đang mở, Chu Y Y thấy Tiết Bùi đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cửa, màn hình máy tính sáng lên, dường như đang làm việc. Mấy ngày nay cô gần như quên mất rằng Tiết Bùi cũng là người có công việc, có lẽ mỗi ngày đều đợi lúc cô không có mặt mới bắt đầu bận rộn. Tiết Bùi nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía cửa. Hiểu Vân bước vào trước, tay cô ấy cầm theo vật liệu của sự kiện hôm nay, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Tiết Bùi. Lần trước gặp anh còn nằm bẹp trên sofa, trông rất yếu ớt. Giờ chỉ mặc một chiếc áo ngủ thôi mà đã toát lên khí chất của người thành đạt, cặp kính gọng vàng trên sống mũi càng làm rõ nét đó, khiến người khác cảm thấy khó gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy ngượng ngùng chào một tiếng rồi lập tức rời mắt đi. Sau đó quay đầu nói với Chu Y Y, vậy tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu mai vẫn thấy khó chịu thì nghỉ thêm một ngày cũng không sao đâu, đừng lo. Tụi mình tuy không quá đáng tin, nhưng cũng ráng gồng gánh được một lúc. Ừ, vậy mình đi trước nhé. Ừ, tạm biệt. Tiết Bùi bắt được từ khóa trong cuộc trò chuyện, lập tức cau mày, gập máy tính lại. Khi cửa phòng đóng lại, Tiết Bùi đã đi tới bên cạnh cô. Dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc môi cô nhợt nhạt, cả người trông rất mệt mỏi. Anh ngập ngừng đưa tay lên sờ trán cô có chút nóng, cảm giác áy náy gần như tràn ngập toàn thân ngay lập tức. Em bị sốt à? Ừ, không muốn anh lo lắng và tự trách, Chu Y Y nói qua loa. Không sao đâu, bác sĩ bảo uống thuốc là sáng mai có thể khỏi rồi. Tiết Bùi vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi, là vì anh sao? Cô không đổ trách nhiệm lên đầu anh, chuyện đã xảy ra rồi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ truy cứu. Cô chỉ nói, chắc là do dạo này làm việc mệt quá, em uống thuốc chưa? Chưa, câu thoại quen thuộc lại vang lên, chỉ là người nói đã đổi chỗ cho nhau. Vì cô bị sốt, cả đêm Tiết Bùi lo lắng không yên, cách một lúc lại đo nhiệt độ một lần. Anh biết thể chất của cô, dù là bệnh nhẹ cũng có thể kéo dài. Cháo mua từ bên ngoài về đã nguội, cô định ăn đại vài miếng rồi uống thuốc. Nhưng Tiết Bùi liền khoác áo khoác lên rồi chạy xuống dưới mua lại. Cô còn chưa kịp ngăn thì anh đã rời khỏi phòng. Chu Y Y nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, ngẩn người một lúc. Cô nghĩ, nếu đổi lại là cô, liệu nửa đêm có chạy ra ngoài mua cho anh một bát cháo nóng không? Không bao lâu sau, Tiết Bùi quay về, trên áo khoác còn vương tuyết. Khiến người ta gần như quên mất rằng bản thân anh cũng vẫn đang bị sốt. Món anh mua là cháo thuyền chài của một nhà hàng nổi tiếng gần đó, cách khách sạn tận 10 cây số, không rõ anh làm sao mà quay lại nhanh như vậy. Bị bệnh thì không thể qua loa, em thử xem mùi vị thế nào. Tiết Bùi bưng chén cháo, dùng muỗng múc một thìa nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cô. Chu Y Y lập nhận lấy chén, cô chỉ là sốt nhẹ, ngoài cảm giác nóng và chóng mặt thì không có triệu chứng gì khác, không đến mức phải được chăm sóc như một bệnh nhân nằm liệt giường. Anh không cần chăm em đâu, chính anh cũng đang bị sốt mà. Em quan trọng hơn anh, Tiết Bùi nói điều đó như thể là lẽ đương nhiên. Em quan trọng hơn anh, một câu nói khiến cô sững lại, ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc chạm vào ánh mắt sáng rực của Tiết Bùi. Trong danh sách ưu tiên của cô hiện tại, bản thân mình luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Cô quan tâm đến công việc của mình, cuộc sống của mình, cảm nhận của bản thân không có gì là ngoại lệ. Vì thế khi nghe Tiết Bùi nói vậy, tim cô bỗng chấn động mạnh. Tiết Bùi lại tiếp tục, anh bệnh một mình cũng được, em thì không thể bệnh. Tại sao? Vì em bệnh thì anh sẽ lo lắng, còn nếu anh bệnh thì không có ai quan tâm. Vẻ mặt của Tiết Bùi hơi buồn bã, không rõ là đang làm nũng hay thật sự nghĩ vậy. Chu Y Y phản bác, ai nói vậy chứ, em sẽ quan tâm à? Cô ngập ngừng 2 giây rồi gật đầu. Tiết Bùi lập tức lật lại chuyện cũ. Nhưng hôm đó, khi anh sốt, em để anh nằm trên sofa cả đêm. Nếu là cô của trước đây, chắc chắn sẽ không như vậy. Nghĩ đến chuyện đó, Chu Y Y cũng không nhịn được mà bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, anh sốt rồi chạy từ Bắc Thành đến đây. Cô không biết phải sắp xếp thế nào, vì phòng cô đặt chỉ là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường. Cô cũng không cảm thấy việc hy sinh là cần thiết, nên cuối cùng cô ngủ trên giường, để sofa lại cho anh. Nói ra thì, dường như đúng là cô đã không đối xử tốt với anh cho lắm. À đúng rồi, có chuyện này quên chưa nói với em. Ánh mắt Tiết Bùi sắc bén hơn hẳn, nhướng mày lên. Lúc 9 giờ, Trần Yên Lý có đến tìm em. Tiết Bùi thừa nhận, khi nhìn thấy Trần Yên Lý, sự ghen tuông và tức giận trong lòng anh lập tức bùng lên dữ dội. Gương mặt anh tối sầm lại, tay siết chặt, chỉ muốn túm cổ áo người kia mà đấm cho một trận. Anh giống như một miếng cao dán không thể gỡ ra, lúc nào cũng chen giữa hai người họ. Chu Y Y trước đây chưa từng nghĩ đến việc xăm mình. Chắc chắn là bị anh ta xúi giục. Anh ta đến làm gì? Điều cô lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Cô luôn cố tránh để họ gặp mặt, nhưng không ngờ lại không thể tránh được. Tiết Bùi lạnh lùng nói, anh ta chỉ hỏi em có ở đây không? Trước khi Tiết Bùi hiểu lầm thêm, cô cảm thấy cần phải giải thích rõ mọi chuyện. Khi đến đây em không biết anh ta cũng tham gia hội chợ lần này. Nếu biết trước, Tiết Bùi chờ cô nói nốt câu. Nếu biết trước, em đã nói với anh rồi. Thật sao, anh như được nhét cho một viên kẹo ngọt, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khiến ánh mắt dịu hẳn lại. Báo cho anh như một cặp đôi bình thường chứ gì. Tâm trạng nặng nề trong lòng anh bỗng tan biến. Sáng nay anh còn buồn vì sự lạnh nhạt của cô, nhưng giờ đây lại cảm thấy mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Tiết Bùi đưa điện thoại cho cô. Em đã lâu không kiểm tra điện thoại rồi. Chu Y Y bật cười. Dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, cô vẫn nhận lấy. Vô tình, cô bấm vào một ứng dụng đánh dấu ngày tháng và thấy nhiều ngày trong tháng 1 được đánh dấu sao. Cô còn chưa hỏi thì Tiết Bùi đã giải thích. Đó là những ngày em đến bệnh viện thăm anh. Giọng anh pha chút buồn. Lúc đó, Chu Khi Ngự nói em thân với một đồng nghiệp nam, nên anh đã nghĩ mình phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không em sẽ ở bên người khác mất. Buổi tối, trước khi ngủ, cô uống thêm một liều thuốc, rồi giục Tiết Bùi cũng uống. Cả hai nằm trên giường, anh ôm cô từ phía sau, thân thể họ ấm áp. Họ trò chuyện không đầu không cuối, từ chuyện thời thơ ấu đến khi vào đại học, phần lớn thời gian là Tiết Bùi kể. Đang trò chuyện, cô bắt đầu buồn ngủ, bất chợt, Tiết Bùi nhẹ nhàng hỏi, bây giờ em có thích anh một chút nào không? Anh hỏi rất cẩn thận, sợ cô khó trả lời nên tiếp. Nếu tính theo thang điểm 100, em cho anh bao nhiêu điểm? Chu Y Y nhìn ra cửa sổ nơi hàng cây mùa đông vẫn đang lay động, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. 20 điểm, cô tưởng anh sẽ buồn, nhưng anh lại vui vẻ bất ngờ, giọng nói còn có chút phấn khích. Vậy là chỉ còn 40 điểm nữa là đủ qua. Không sao, chuyện điểm số, anh giỏi lắm. Khi nghe tiếng thở đều từ phía sau, Chu Y Y ngửi thấy mùi sữa tắm giống mình trên người anh. Không hiểu sao, cô lại nhớ tới câu nói của Trần Yến Lý chiều nay rằng cô và Tiết Bùi không thực sự hợp nhau. Nhưng khi ấy, cô đã muốn phản bác bởi vì có những khoảnh khắc khiến cô tin rằng mình và Tiết Bùi có thể đi cùng nhau lâu dài. Chẳng hạn như khoảnh khắc này, ngay lúc này đây, cách chương.